Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, chương 8, âm dương song tu tế. 5. Hồng sam mộc to lớn bên cạnh bàn làm việc có một cánh rộng mở môn. Bên trong còn có một cái căn phòng. Đinh Tiềm nhìn thấy Tôn Kiến Châu đứng ở trong phòng, không nhúc nhích, phảng phất bị thứ gì hút lại hồn phách. Hắn đi vào phòng, trong căn phòng trừ Tôn Kiến Châu, còn có Pháp Y Liễu Phỉ cùng Trương Bình. Ba người cũng nhìn trên giường, có chút thất thần. Đinh Tiềm hướng trên giường nhìn một cái, trước mắt cảnh tượng thê thảm cũng đem hắn khiếp sợ. Trên giường ôm hai cổ thi thể không đầu, một nam một nữ, nam một tia không treo, nữ mặc đen tử tất cùng trinh thú nây y, vượt ngồi ở trên người nam nhân, hai người hạ sạn dán chặt, để cho người ta không khó nhớ tới làm loại chuyện đó. Nhưng mà, hai người đầu cũng không trông thấy. Từ nơi cổ bị chỉnh tề chặt đứt, mỗi người trên cổ cũng cắm hai đại một dạng hồng diễm hoa hồng cây tỏi trời. Tranh kỳ đấu diễm, tại hắn hai bên để hai cái ly thủy tinh, bên trong múc tràn đầy huyết, dưới giường vây quanh một vòng cây nến. Tôn Kiến Châu phát giác Đinh Tiềm đến, liếc hắn một cái, nói, đoán một chút hai người kia là ai, không phải là Đái Chí Cường Hòa. Hắn nữ bí thư đi, xem ra mọi người chúng ta cũng muốn không sai biệt lắm. Lúc nào phát hiện, sáng sớm hôm nay 5 điểm nhiều loại, đội hình cảnh nhận được báo án nhân chúng ta vừa vặn nhận biết, là ai? Trương Dũng, là hắn, ngày hôm qua Tiết Nhạc Sơn người kia. Hắn sớm như vậy liền tới công ty đi làm. Hắn nói hắn sáng sớm đi tới công ty, dự định hướng Đái Chí Cường báo cáo ngày hôm qua tình huống. Kết quả phát hiện hắn và Tiêu Vi Vi đều chết. Sau đó hắn liền báo cảnh sát. Trương Dũng tin chắc hai người kia chính là Đái Chí Cường cùng Tiêu Vi Vi. Người tin tưởng người, này lời nói, nửa tin nửa ngờ. Hắn đã có khả năng vu cáo Tiết Nhạc Sơn, cũng có thể đối với chuyện này nói láo. Trước mắt mà nói, cái người này vẫn là hiểm nghi lớn nhất. Chúng ta bây giờ không có cách nào chắc chắn người này nói chuyện rốt cuộc câu nào là thực sự, câu nào là giả. Quả thực không được, người liền cho hắn làm một lần dò nói láo đi. Chúng ta trong lòng cũng tốt có cái đo đếm. Có thể, Đinh Tiềm ngoài miệng đáp ứng. Ánh mắt từ đầu đến cuối ngưng mắt nhìn trên giường hai cổ thi thể. Tựa hồ đối với thi thể bản thân cảm thấy hứng thú hơn. Tôn Kiến Châu nhìn ra ý hắn. Hai cái này người bị hại với trước hai vụ giết người rất không giống nhau. Trước thi thể hung thủ đều phải sắp xếp thành một vòng, ngồi xếp bằng, trung gian sắp xếp một vòng cây nến, còn phải xuất ra nhiều chút cánh hoa. Người theo chúng ta nói đó là một loại Ấn Độ giáo cúng tế. Cúng tế nữ thần già. Già cái gì tới? Già lê nữ thần, tượng trưng bạo lực cùng hủy diệt nữ thần. Được rồi, kia trước mắt hai cái này người bị hại nhưng là ngồi chung một chỗ. Nhìn điệu bộ này hình như là đang làm khi đó bị đánh chết. Ta xem có thể là hung thủ thời gian cấp bách, không kịp bày ra thi thể. Đây có lẽ là một cái đầu mối, liền tại chúng ta chắc chắn hung thủ gây án thời gian. Đinh Tiềm lắc đầu một cái, hắn là cố ý làm như vậy. Cố ý? Cố ý bức người bị hại giữ loại này tính đóng tư thế, lại đem bọn họ đánh chết. Hoặc là trước tiên đánh chết Đái Chí Cường, buộc Tiêu Vi Vi sắp xếp thành như vậy tư thế. Hắn tại sao phải làm như thế? Chẳng lẽ là muốn làm nhục bọn họ? Không phải là làm nhục, là cúng tế. Đây cũng là cúng tế. Các ngươi nghe nói qua Hoan Hỷ Phật sao? Hoan Hỷ Phật là cái gì? Ở Ấn Độ giáo cùng tàng giáo mật tông bên trong có một loại nam nữ lõa thể tương ôm đóng vui mừng. Thần Phật là hai cái này giáo phái độc nhất. Nam thần đại biểu pháp, nữ thần đại biểu trí tuệ. Hai người kết hợp có thể xử âm dương điều hòa. Đây là vũ trụ vạn vật sinh ra nguyên nhân. cũng là tông giáo cuối cùng giải thoát. Có chút giáo đồ căn cứ cái này tín ngưỡng lợi dụng tính đóng tiến hành tu hành, xưng là âm dương song tu. Ta đoán chừng là hung thủ lặn vào giữa phòng bên trong chuẩn bị giết người thời điểm, vừa vặn thấy hai người ở Vân Vũ, hắn ý muốn nhất thời đem hai người lấy như vậy tư thái đánh chết, dùng cái này coi như đối với nữ thần hiến tế. Tên hung thủ này đối với mật tông hoặc là Ấn Độ giáo có tương đương điều nghiên. Bản thân hắn nhất định là một thành kính giáo đồ. Nếu như các ngươi hoài nghi Trương Dũng, không ngại đi nhà hắn thật tốt tra một chút. Ta muốn như vậy một người trung thực đáng kính giáo đồ. Trong nhà nhất định có thể tìm tới rõ ràng đầu mối. Có thể, ta lập tức liền phái người đi tra. Bất quá, có một cái rất vấn đề trọng yếu, ta một mực không nghĩ ra, hung thủ rốt cuộc là như thế nào lựa chọn người bị hại. Bây giờ tử 9 người, tam cái cô gái trẻ tuổi là công ty nhân viên quen. Một nhà 4 chiếc lão đầu nhi lão thái thái là công chức về hưu. Con trai con dâu ở thị trường bán sỉ làm mua bán nhỏ. Còn có chính là Đái Chí Cường cùng Tiêu Vi Vi. Này tam vụ giết người người bị hại giữa rốt cuộc có liên hệ gì đâu rồi. Thật để cho nhân không nghĩ ra. Đinh Tiềm suy nghĩ một chút nói. Tử 4 chiếc người là 3 nữ tử chủ nhà. Ta muốn hung thủ giết bọn hắn có chỉ là đề phòng rừng chúng ta mau sớm tra xử các cô gái thân phận. Cho nên hắn liền mướn phòng hiệp nghị cũng cùng nhau lấy đi. Về phần Đái Chí Cường cùng Tiêu Vi Vi sao? Ta cảm thấy được chuyện này với Tiết Nhạc Sơn thoát khỏi không can hệ. Cửa một người chen miệng, người nói chuyện là Quách Dung Dung, không biết lúc nào đi vào, đứng ở cửa nhìn thấy trong căn phòng thi thể còn có một chút đánh sợ. Nàng nói, khác trước bất luận, chuyện này cũng phát sinh cũng quá đúng dịp đi. Tối ngày hôm qua, Đái Chí Cường an bài nằm vùng Trương Dũng vừa mới Tiết Nhạc Sơn. Sáng sớm hôm nay, Đái Chí Cường cùng nữ bí thư liền bị sát. Đối thủ cạnh tranh lại vừa là bị đối với phương ám toán. Tiết Nhạc Sơn có tuyệt đối động cơ giết người, nhưng là Tiết Nhạc Sơn với trước tử những người bị hại kia thật giống như không có quan hệ gì chứ. Hắn không đạo lý giết bọn hắn a. Tôn Kiến Châu phản bác, có lẽ kia 3 nữ nhân cùng chủ nhà một nhà cũng không phải là Tiết Nhạc Sơn sát. Tiết Nhạc Sơn chỉ là sát Đái Chí Cường đây. Tôn Kiến Châu sững sờ, ngươi cho là đây là bắt trước gây án? Rất có thể Tiết Nhạc Sơn là trả thù Đái Chí Cường mà giết hắn. Nhưng là giống như hắn tinh như vậy, minh nhân nhất định sẽ muốn một biện pháp tốt. Vừa vặn hắn từ nơi này chúng ta nghe nói chặt đầu xen vụ án. Có thể còn lúc không có ai phái nhân nghe qua. Đối với chỉnh vụ án biết đại khái. Vì vậy, khi hắn quyết định muốn trả thù Đái Chí Cường thời điểm, đầu tiên nghĩ đến bắt trước gây án. Nhưng bởi vì hắn dù sao không phải là hung thủ, bắt trước luôn sẽ có chút khác biệt. Cho nên chúng ta thấy người bị hại tư thế với trước không giống nhau. Cái này cũng có thể nhìn ra. Tiết Nhạc Sơn quang sát Đái Chí Cường còn chưa hết giận, còn muốn làm nhục hắn đây. Quách Dung Dung nói ra với Đinh Tiềm không giống nhau phân tích, nghe tựa hồ cũng rất có đạo lý. Tôn Kiến Châu suy nghĩ một chút hỏi Liễu Phỉ, Liễu Y Sinh, nếu như ngươi kiểm nghiệm xác lời nói, có thể xác định là không phải là cùng một cái hung thủ chứ? Có thể. Liễu Phỉ không chút nghĩ ngợi nói, Bình Giang đội hình cảnh pháp y phòng lại có 2 cổ đầu người hoa thi thể nằm trên bàn giải phẫu thượng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.